Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1628. Đệ 1628 chương. Cư nhiên như vậy cũng đúng. Mỗi một người đệ tử rèn luyện nhiệm vụ đều có minh xác yêu cầu. Có thể tổ đội nhưng là lại yêu cầu chính mình độc lập thông qua hoàn thành. Cũng chính là sơn trong bụng dung nham hải yêu cầu phong thần cùng Ngu Thanh Thiển bằng vào chính mình thủ đoạn thông qua. Ngu Thanh Thiển nhìn nóng rực dung nham hà, trầm tư một hồi, trong lòng có tính toán. Bệnh mỹ nhân, ta đã chuẩn bị tốt, người đâu? Phong thần gật đầu cười nói, ta cũng chuẩn bị tốt, đi thôi, hảo. Hai người từ người lựa chọn một cái đường nhỏ, chuẩn bị muốn từ phía trên đi qua đi. Lúc này đang ở quan khán hình ảnh nội, ngoại môn đệ tử một đám đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm. Này một quan có thể so cửa thứ nhất ảo cảnh muốn khó sấm nhiều. Cũng không biết hai người sẽ dùng cái gì phương pháp. Ngu Thanh Thiển hai người một bước thượng đường nhỏ. Bốn phía dung nham hà liền bắt đầu cuồn cuộn lên. Dung nham tích hướng tới hai người chân vẩy ra. Hai người trước dùng linh lực đem dung nham tích cách trở. Chính là lại phát hiện dung nham tích càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn có ăn mòn linh lực tác dụng. Ngu Thanh Thiển quơ quơ thủ đoạn, bất tử đăng phi rừng ở đường nhỏ thượng không ngừng sinh trưởng tốt. Biện thành một cái trực tiếp tính cả đến bờ bên kia đằng kiều. Dung nham cuồn cuộn vẩy ra, nhưng mỗi lần ăn mòn rớt một bộ phận đằng kiều, ngược lại sẽ có nhiều hơn mạn đằng tân sinh một lần nữa biên chế đến càng củng cố bền chắc. Ngu Thanh Thiển nghiêng đầu đối phong thần cười nói, bệnh mỹ nhân, ta đi trước một bước, hảo. Ta lập tức liền tới. Phong thần gật gật đầu. Vì thế Ngu Thanh Thiển nhẹ điểm mũi chân. Trực tiếp nhảy tới đằng trên cầu. Thực nhẹ nhàng thuận lợi liền đến sơn bụng xuất khẩu chỗ. Phong thần tắc cẳng vì hung mãnh trực tiếp nhảy tới dung nham trên mặt sông. Hai chân hạ bị một tầng đạm màu đen ánh huỳnh quang quay chung quanh. Hắn huyền phù ở dung nham mặt sông. Mỗi đi một bước cuồn cuộn mà đến cực nóng dung nham liền sẽ bị đạm màu đen ánh huỳnh quang vòng. Sáng đẩy ra, hình thành một cái tiểu lốc xoáy, nhưng là lại không cách nào bắn đến hắn trên người. Thực mau, phong thần ở dung nham giữa sông như là như dẫm trên đất bằng trực tiếp đi tới sơn bụng đối diện. Xuất khẩu, này một quan đối với hai người tới nói đồng dạng nhẹ nhàng tự nhiên thông qua. Sau đó lại đem ngoại môn cùng nội môn các đệ tử xem đến sửng sốt. Không phải đâu, cư nhiên như vậy cũng đúng. Như vậy rõ ràng chính là đi lối tắt thông qua sao? Ta lần này đã nhìn ra, Ngu Thanh Thiển lập khế ước có dục sinh hệ yêu thực. Cho nên có thể không ngừng dục sinh bất tử đang hình thành phòng ngự dây mây thuận lợi thông qua. Phong thần tắc lập khế ước có cắn nuốt loại linh thực. Mỗi lần dung nham muốn ăn mòn đụng chạm thân thể hắn trước liền sẽ bị hắn lập khế ước linh thực cắn. Nuốt lực lượng tác dụng đẩy ra, sau đó thuận lợi thông qua thật là, ta phía trước như thế nào liền không nghĩ tới dùng chính mình lập khế ước linh thực lực lượng đi. Thông qua đâu, còn dùng không ít bổn biện pháp mới mạnh mẽ thông qua ta hôm nay cũng chướng kiến thức. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển ứng biến năng lực thật đúng là cường, hai người giống như mỗi lần gặp được đồng dạng sự tình, tự hỏi cùng giải quyết biện pháp luôn là cùng bọn họ bất đồng. Tông môn cao tầng nhóm thấy thế cũng sôi nổi lộ ra vừa lòng tươi cười. Hiểu được vi cơ ứng biến chẳng sợ dùng tiểu thông minh cũng là nên. Ngu Thanh Thiển cùng Phong thần tiếp tục sử dụng thuấn di lên đường. Trên đường như cũ sẽ nhân tiện đào đi đại bộ phận phù bài. Lần này hoa một ngày nửa thời gian, hai người đến đệ tam tòa sơn bụng nhập khẩu. Hơn nữa không chút do dự cầm tay đi vào, ngoại môn có người quét mặt khác rèn luyện nhiệm vụ đệ tử. Nhịn không được cảm thán, Ngu Thanh Thiển cùng Phong thần hai người tốc độ thật nhanh. Những người khác còn chưa tới đệ nhị tòa sơn bụng. Bọn họ lại bắt đầu sấm đệ tam tòa, những người khác cùng hai người chênh lệch quá lớn. Như vậy cách xa ở trước kia rèn luyện chung chính là rất ít xuất hiện quá, bất quá như vậy cũng mới xứng đôi hai người yêu nghiệt thiên phú. nếu là hai người tốc độ cùng thực lực cùng những đệ tử khác tương đương. Vậy không thú vị, hết chương.